Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174, Dục Cầm Cố Túng. Xem ra thật sự là đang làm việc a. Chỉ là vì cái gì nhiều người như vậy cho hắn chuyển khoản đâu. Từ Mẫn trong lòng hiếu kỳ, mượn cầm cái chén cơ hội, lần nữa nhẹ nhàng hướng Vu Tuấn bên người xê dịch, ánh mắt lơ đãng ngắm quá khứ. Hanna, chuyển khoản, 32.000 đô la Mỹ. Không không, Nhiên ca, chuyển khoản, 50.000 đô la Mỹ. Không không, Nhiên ca, chuyển khoản, 50.000 đô la Mỹ. Không không, Nhiên ca, chuyển khoản, 50.000 đô la Mỹ. Không không, nhìn thấy những cái kia cụ thể số lượng, Từ Mẫn không khỏi hít sâu một hơi. Mấy vạn khối tại hiện tại không tính quá nhiều, nhưng không chịu nổi chuyển khoản số lần nhiều a. Nàng hơi hơi đánh giá một chút, chỉ là trên màn hình liền có 20 mấy vạn, hơn nữa còn có người không ngừng mà quay tới, kéo dài 10 mấy phút. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán, từ nàng nhìn thấy bắt đầu, đến Vu Tuấn buông xuống điện thoại, hết thảy hơn 330 vạn. Phía trước không thấy, còn không biết có bao nhiêu. Vu Tuấn thật dài thăng lên cái lưng mỏi. Tốt, tuần lễ này làm việc rốt cục hoàn thành. Một tuần lễ làm việc. Từ Mẫn càng thêm chấn kinh. Một tuần lễ ít nhất đều là hơn 300 vạn thu nhập. Người này đến cùng là làm cái gì a? Không tốt ý tứ a. Để cho ngươi chờ lâu. Vu Tuấn nói, con người của ta tương đối lười, luôn luôn muốn kéo tới cuối cùng nửa giờ mới đi làm. Nửa giờ làm xong một tuần lễ làm việc. Từ Mẫn càng thêm tò mò. Đại sư, ta thật rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là làm cái gì a? Ta vừa rồi trông thấy ngươi. Một mực tại lấy tiền tới. Vu Tuấn lờ đễnh nói ra. Không có gì. Làm chút ít bán buôn. Nghiệp dư yêu thích. Từ Mẫn kính mắt đều muốn rớt xuống. Cái này còn nhỏ bán buôn. Còn nghiệp dư yêu thích. Kia chủ yếu là bán buôn cái gì sản phẩm đâu. Từ nước ngoài làm điểm hóa trang phẩm. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Rượu đỏ những này. Vu Tuấn nhún nhún vai nói. Sau đó cầm về bán buôn cho ta 10 cái đại diện thương. Để bọn hắn thông qua vòng bằng hữu tiêu thụ. Cứ như vậy, huy hát thương nhân. Từ Mẫn trong đầu, nháy mắt liền nhảy ra cái từ ngữ này. Nguyên lai là làm WeChat thương nhân bán buôn thương. Khó trách, khó trách. Bằng hữu của nàng vòng cũng có mấy cái dạng này người. Cả đám đều trôi qua tiêu sái vô cùng. Tùy theo tùy chỗ đều đang hưởng thụ sinh hoạt. Thỉnh thoảng xuất ngoại bay một vòng. Động một chút lại đi xách cái xe mới cái gì. Bán lẻ đều như thế kiếm tiền. Cái này làm bán buôn. Một tuần lễ vượt qua 300 vạn thu nhập. Cũng liền không ly kỳ. Kia, đại sư, các ngươi cái này lợi nhuận nhất định rất cao a. Ta lời không nhiều. Vu Tuấn lắc đầu nói. Đánh cái so sánh đi. Ta một chi giá vốn 220 khối. Trong nước cửa hàng 650 khối, chúng ta bán 550 khối, ở trong đó có 330 lợi nhuận, ta chỉ cầm 1/3, dù sao ta là bán buôn, dựa vào là ít lãi tiêu thụ mạnh. Từ Mẫn nghe con mắt đều phát sáng lên, cái này còn không cao a. Mặc dù nàng nghe nói qua đồ trang điểm chi phí thấp, lợi nhuận cao, nhưng không nghĩ tới cao thành dạng này. Người ở nước ngoài đều có bằng hữu sao? Đương nhiên là có. Hiện tại xã hội này, không có bằng hữu có thể làm chuyện gì? Vu Tuấn hướng nàng nháy mắt mấy cái. Ngươi nói không đúng không đúng? Đúng, Từ Mẫn thầm nghĩ, ta cũng rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Kia Vu ca a, ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Ngươi hào phóng như vậy mời chúng ta chơi. Đến cùng có tính toán gì đi? Nói đến cũng liền hai chữ, duyên phận. Vu Tuấn nói, ta lần này đến Đại Nguyên thành phố, là tìm ta biểu ca cầm vài thứ. Thật không nghĩ tới hắn là tại làm cái này, còn đem ta giao cho trong tay của ngươi. Vậy ngươi vì cái gì cưỡi xe điện đâu? Cũng không vì cái gì. Chính là đột nhiên nghĩ đến. Dạng này khả năng rất có ý tứ. Sau đó ta liền cưỡi. Cái này thật đúng là tùy tâm sở dục a. Nhưng ta cảm thấy dù sao đều tới. Liền nghĩ khắp nơi chơi đùa. Vu Tuấn nói, mà con người của ta cũng thích náo nhiệt. Đã cùng các ngươi gặp được. Đó chính là duyên phận. Liền dứt khoát gọi các ngươi cùng nhau. Nói thật, hai ngày này ta chơi đến thật cao hứng. Cái này thật phải cảm ơn các ngươi. Cứ như vậy, Từ Mẫn mới vừa rồi còn đang nghĩ. Hắn có phải là nhìn trúng năng lực của nàng. Muốn để nàng làm đại diện thương đâu. Kết quả liền thật chỉ là vì náo nhiệt. Mời bọn họ cùng nhau chơi đùa chơi mà thôi. Thổ hào phương thức tư duy thật không hiểu a. Tốt, Vu Tuấn từ trên ghế salon đứng lên. Nhẹ nhàng đi tới trước mặt của nàng. Nhìn thẳng nàng muốn né tránh ánh mắt. Nói, thời gian cũng không sớm. Ta cũng thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Vậy bây giờ, Từ Mẫn chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh. Lập tức dâng lên một mảnh đỏ ửng. Trên mặt tóc thẳng nóng. Chán ghét, nhất định phải nói thẳng ra sao. Một cái ám chỉ là đủ rồi a. Thật là, không có chút nào hiểu tư tưởng. Tốt xấu suy tính một chút tâm tình của người ta đi. Vậy bây giờ thời gian cũng không sớm. Ngươi cũng nên về nghỉ ngơi. Từ Mẫn, về, trở về. Cái này để nàng trở về. Ngươi để cho ta tới phòng ngươi. Ta quần áo đều đổi. Nước hoa cũng phun ra. Ngươi bây giờ để ta trở về. Nàng biểu lộ cứng ở trên mặt. Quả thực muốn đánh người. Liền, dạng này. Vậy còn muốn làm sao đâu? Vu Tuấn thật sự là không hiểu rõ cái cô nương này. Người nghĩ biết đến đều nói cho nàng biết. Một bộ còn không muốn đi dáng vẻ. Chẳng lẽ là muốn cho hắn mời ăn ăn khuya? Vẫn là nàng đã mắc câu rồi. Không kịp chờ đợi muốn gia nhập đoàn đội của hắn. Cái kia cũng nhất định phải chờ đến ngày mai lại nói. Hiện tại liền để nàng gia nhập. Lộ ra quá nóng lòng. Đợi nàng tỉnh táo lại hồi tưởng, có thể sẽ nhìn ra sơ hở. Dù sao cô nương này vẫn là thật thông minh. Cái này kêu là dục cầm cố túng. Làm việc phải bảo trì tiết tấu. Lão tử quả nhiên là càng ngày càng hiểu lòng người. Bằng không, ta mời ngươi ăn chút ăn khuya. Tạ ơn, không cần. Từ Mẫn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngày mai gặp, rời đi Vu Tuấn gian phòng. Từ Mẫn thật có chút sinh khí. Nàng cũng không biết vì sao lại sinh khí. Dù sao chính là sinh khí. Nàng về đến phòng bên trong. Hung hăng dùng nước lạnh rửa mặt. Tỉnh táo lại về sau. Nàng mới phát hiện mình thật sự là có chút buồn cười. Trước đó nàng cảm thấy người này khẳng định có mục đích gì. Nếu không phải là vì kéo nàng làm đại diện. Nếu không phải là vì nàng người. Nhưng kết quả đây, chẳng phải là cái gì, người ta chỉ là thích chơi, phỏng đoán thất bại, cái này khiến nàng có chút thất lạc, nhưng là nàng cảm thấy, đây quả thật là cái cơ hội rất tốt a. Hiện tại có rất nhiều WeChat thương nhân, muốn nói toàn bộ đều có thể kiếm nhiều tiền, nàng biết là giả, nhưng khẳng định có rất kiếm tiền, tỉ như Vu Tuấn những này đại diện thương. Nàng vừa rồi tính qua, coi như hắn buổi tối hôm nay thu khoản chỉ có 330 vạn. 10 cái đại diện thương bình quân xuống tới, mỗi người cũng vượt qua 20 vạn. Theo 10% lợi nhuận, một tuần lễ cũng có thể kiếm 2 vạn khối. Một tháng có 8 vạn khối thu nhập, vậy thật là có thể mỗi ngày đều hưởng thụ sinh hoạt. Nửa năm xách cái xe mới. Mà lại WeChat thương nhân còn có cái chỗ tốt lớn nhất. Đó chính là quay vòng vốn kỳ rất ngắn. Mà lại tài chính tương đối an toàn. Lượng chưa đủ lớn. Nàng còn có cái to gan ý nghĩ. Đem hiện tại trong công ty bộ này hình thức. Sử dụng đến WeChat phương diện tiêu thụ đến. Đây tuyệt đối là có thể được. Hiện tại dưới tay nàng nắm giữ lấy mười mấy người. Hơi động viên một chút. Lập tức liền có thể trở thành nàng hạ cấp đại diện thương. Không, không riêng gì cái này 10 cái. Liền nàng biết đến, công ty bọn họ tại Đại Nguyên thành phố chí ít có mấy trăm người. Những người này đều trải qua trình độ nhất định huấn luyện. Có thể nhẹ nhõm lý giải loại này tiêu thụ hình thức. Chỉ cần nàng đi liên hợp một chút những tổ trưởng kia, liền có thể hình thành một cái vài trăm người tiêu thụ đoàn đội. Chờ cái này vài trăm người lại phát triển ra bản thân hạ cấp. Đó chính là chỉ số lần bộc phát thức tăng trưởng. Đến lúc đó nàng có phải là cũng có thể cùng cái này đại sư đồng dạng. Cả ngày tùy tâm sở dục khắp nơi du ngoạn. Nàng càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ. Chí ít so với nàng hiện tại làm cái này, đáng tin cậy gấp trăm lần. Đừng nhìn nàng mỗi ngày tẩy người khác đầu, nhưng nàng trong lòng lại rất thanh tỉnh. Hiện tại làm cái nghề này, biến số quá lớn mà lại rất vất vả. Một khi công ty thượng tầng quyết định đi đường, kia nàng lại nhiều cố gắng đều trôi theo dòng nước. Mấu chốt nhất một điểm, đây là phạm pháp, nhưng WeChat thương nhân là hợp pháp. Không được, việc này nhất định phải lại tìm Vu Ca hào hào nói chuyện. Đem kế hoạch của nàng cẩn thận phân tích cho hắn nghe nghe. Đả động hắn tâm, để nàng làm đại diện, mặc kệ kết quả thế nào. Nhưng nếu như thử đều không đi thử, kia nàng khẳng định phải hối hận cả một đời. Thế là nàng tranh thủ thời gian tìm tới giấy bút, bắt đầu viết xuống kế hoạch của nàng sách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.